Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lị mới vừa nhìn xong, chị có cảm giác giống phong cách của một người mà chị quen. Nhạc Nhạc, ai vậy? Hạ Lị, sếp Quý. Nhạc Nhạc khiếp sợ, sếp Quý rảnh vậy á? Hạ Lị nghĩ nghĩ đáp lại. Đúng thế đấy, chị ấy biết một số chuyện riêng tư của Quý Minh Tân. Mấy năm trước, Quý Minh Tân nổi danh là giám đốc hay hóng hớt top 1 trên mạng. Hơn nữa, anh ta còn thật sự biết cách nói để kích fan của đối phương nữa. Nhạc Nhạc nói đến bình luận kia, rất có phong cách Quý Minh Tân. Nhạc Nhạc, vậy em bên này có cần bình luận thêm gì không? Hạ Lị, không cần đâu. Cứ để họ gây ồn ào đi. Lúc này chúng ta im lặng thì tốt hơn. Nhạc Nhạc, được ạ. So với Nhạc Nhạc, Hạ Lị càng hiểu tâm lý fan hơn. Trước đây chị ấy đã đi theo nhiều nghệ sĩ, cũng biết được tình huống này là như thế nào. Làm fan của Lộ Tuệ Tuệ, không cần xuất hiện thêm mắm thêm muối. Đứng ra xác nhận người giả làm fan của Lộ Tuệ Tuệ kia thực ra là fan Phùng Chỉ San làm gì. Bọn họ không cần làm vậy không chừng còn phản tác dụng, dù sao hiện tại fan của Hoắc Chính Khanh cho rằng như vậy. Vậy thì cứ để fan hai nhà này cãi nhau là tốt nhất. Bọn họ im lặng là được. Ở phương diện này, Hạ Lị xử lý rất thuần thục. Bên này Hạ Lị đang rảnh rang vui mừng. Bên kia ekip của Phùng Chỉ San lại tức muốn hộc máu. Mẹ kiếp, cái đứa fan ngu ngốc này ở đâu ra vậy? Toàn phá hoại không à? Không biết hiện tại quan hệ của Lộ Tuệ Tuệ với Phùng Chỉ San đang gay gắt hay sao? Nếu không phải là mọi người đều núp sau bàn phím mà bình luận, chỉ bằng mấy cái bình luận gây phẫn nộ thế này, bọn họ thiếu chút nữa đau thật kiếm thật đánh nhau đấy. Mãi đến lúc Lộ Tuệ Tuệ và Hoắc Chính Khanh giải được mật khẩu, ra khỏi phòng gặp mọi người, làn bình luận mới có chút hòa hoãn lại, từ cãi nhau chuyển thành cổ vũ cho thần tượng của mình. Căn phòng này thiết kế phức tạp, Lộ Tuệ Tuệ và Hoắc Chính Khanh ở trong đó lật tung lên tìm manh mối. Cuối cùng tìm được một từ, mở ra mới ra khỏi phòng được. Đến lúc này, cô mới chính thức gặp mặt Phùng Chỉ San. Không biết đạo diễn nghĩ gì, sáng nay không tập hợp nghệ sĩ trước mà lại cho đi thẳng từ phòng khách sạn đến địa điểm này. Hai người nhìn nhau, các nghệ sĩ khác cũng biết chuyện hai người tranh cãi nên chỉ cười cười. Khách sáo hỏi thăm, tránh chủ đề này, Tuệ Tuệ với thầy Hoắc sao mà tìm được đáp án mật khẩu đấy? Người hỏi là Nghiêm Triều. Hoắc Chính Khanh chỉ vào Lộ Tuệ Tuệ. Em ấy nghĩ ra đấy. Trong phòng có 3 bức tranh. Em ấy dựa vào phong cảnh trên tranh mà đoán. Nghiêm Triều, giỏi vậy á? Lộ Tuệ Tuệ hơi bối rối. Không phải, chỉ là tìm khắp nơi trong phòng mà mãi không thấy nên bọn em làm liều ăn may thôi. Triệu Khả Nhi cười, vỗ tay nói, kể cả thế thì cũng vẫn siêu quá. Của bọn em là số hay là chữ đó? Lộ Tuệ Tuệ đang định trả lời thì Phùng Chỉ San đã giành trước. Chắc chắn là số rồi, chứ nếu là chữ thì có khi Tuệ Tuệ không giải được đâu. Cô ta mím môi, giả như tốt bụng giải thích. Chúng ta mới tốt nghiệp mấy năm mà tiếng Anh đã quên gần hết rồi. Tuệ Tuệ còn tốt nghiệp trước chúng ta bao lâu? Có khi chả còn nhớ gì nữa đâu. Câu này nghe có vẻ không có vấn đề gì. Dù sao đó cũng là sự thật, nhưng người biết chuyện đều biết. Lộ Tuệ Tuệ tốt nghiệp cấp 2 xong thì không đi học tiếp, vẫn luôn đi chạy việc ở các đoàn làm phim. Làm tròn lên thì chính là thất học. Mà Phùng Chỉ San là đang ám chỉ cô là dạng nghệ sĩ mù chữ, không có văn hóa. Nghe câu này, không chờ Lộ Tuệ Tuệ lên tiếng, Hoắc Chính Khanh đã cười trước. Anh ta nói, thế thì cô Phùng sai rồi nhé. Anh ta giải thích rõ ràng, tổ đạo diễn biến thái lắm, thiết kế cho bọn tôi cái đề rõ khó, là một từ hiếm trong tiếng Anh ấy. Thế mà khéo làm sao Tuệ Tuệ lại giải được. Hoắc Chính Khanh lên tiếng giải vây. Phùng Chỉ San cứng đờ cả mặt. chỉ đành nói, Tuệ Tệ siêu quá, cô ta không dám đắc tội với Hoắc Chính Khanh, cũng không có cửa để đắc tội. Không nói đến lượng fan của Hoắc Chính Khanh, chỉ với thân phận của Hoắc Chính Khanh thôi, cô ta đã không dám đắc tội rồi. Vài người im lặng trong chốc lát, Vệ Đô Hoàng mới lên tiếng, quả thật không tồi, anh ta nói, chúng ta đi tiếp xuống dưới đi, cũng không thể đứng mãi ở chỗ này được. Nghiêm Triều làm người đầu tiên hưởng ứng, đúng, chúng ta đi tiếp, tiếp tục ghi hình. Lộ Tuệ Tuệ và Triều Khả Nhi đi cùng nhau, mật thất tối đen như mực lại thường phát ra mấy âm thanh u ám, sợ run cả người. Lộ Tuệ Tuệ tính ra còn ổn, cô không quá sợ hãi, nhưng Triệu Khả Nhi thì không thế, cô ấy có tiếng là sợ ma, không hiểu sao lại cố tình tham gia show này. Cô ấy nhích lại gần Lộ Tuệ Tuệ, nhỏ giọng hỏi, Tuệ Tuệ không sợ à, vẫn ổn. Lộ Tuệ Tuệ cảm nhận được sự lo lắng của cô nàng, cong môi nói, chị Khả Nhi, chị nắm vào áo em này. Triệu Khả Nhi lập tức làm theo, ngón tay túm chặt áo, mà Lộ Tuệ Tuệ mỗi khi đi qua một hành lang đều sẽ che chở cho Triệu Khả Nhi. Vào lúc Triệu Khả Nhi hét chói tai vì đèn chợt tắt, cô cũng đều xông lên trước che cho cô ấy. Ban đầu fan các nhà còn cãi nhau om tỏi, đúng lúc thấy cảnh tượng như vậy, bắt đầu có người đăng bình luận khó hiểu, cũng không biết nói sao. Nhưng mà lần đầu tôi thấy Triệu Khả Nhi ỷ lại vào một minh tinh nữ như vậy đấy. Tôi mới càng thắc mắc hơn, vì sao Lộ Tuệ Tuệ với mấy minh tinh nam trong mật thất thì chả có chút phản ứng hóa học nào, mà với Triệu Khả Nhi lại giống cặp đôi ghê. Mấy người quên rồi à, Lộ Tuệ Tuệ với Tống Tinh Trì cũng không có phản ứng CP. Thế mà với Lộ Niên Niên thì lại có. CP tà giáo nổi danh thế mà cũng không biết. Ôi vãi, đừng nói nữa, tôi là fan sâu của Lộ Tuệ Tuệ đây. Sâu mà cô ấy với Lộ Niên Niên tham gia dọa tôi sốc gần chết. Ở đâu? Vào nhóm, đi đi đa đa nhé, không cần cảm ơn. Lộ Tuệ Tuệ cái đồ lăng nhăng này, cô còn đi trêu ghẹo bao nhiêu con gái nữa đây. Cô với Thích Thư Ngữ cũng có tình cảm tốt đẹp đấy. Còn cả với Thích Thư Ngữ nữa hả trời? Đấy là còn chưa nói đến Trần Văn Tĩnh đâu. Lần trước hai người họ đóng chung một bộ phim. Mấy ngày trước Trần Văn Tĩnh đăng vlog mà nhắc đến Lộ Tuệ Tuệ hẳn 5 lần. Không thể hiểu được, khán giả bắt đầu đi xếp hạng mấy cô gái quen với Lộ Tuệ Tuệ. Mà đương sự lúc này hoàn toàn không biết gì cả. Cảnh diễn của Lộ Niên Niên hôm nay không nhiều lắm. Đến giữa trưa đã quay xong. Vừa đi vào nghỉ ngơi đã vội mở mật thất gan dạ ra xem, vừa mở ra đúng lúc cư dân mạng đang bắt đầu xếp hàng. Chị Trân, cô ấy đi đóng phim. Uông Trân không có việc gì quan trọng thì đều sẽ đi cùng. Bởi vậy bên cạnh cô ấy cũng chỉ có một trợ lý cá nhân là Tiểu Thu. Uông Trân đang ăn cơm, nghe cô ấy gọi liền đáp lại. Sao đấy? Lộ Niên Niên thấy mình còn bị xếp sau cả Thích Thư Ngữ và Trần Văn Tĩnh thì lấy làm khó hiểu. Vì sao mà CP của em với chị em còn xếp sau cả Thích Thư Ngữ với Trần Văn Tĩnh vậy? Thích Thư Ngữ thì không nói, nhưng Trần Văn Tĩnh dựa vào cái gì mà có thể xếp trên mình cơ chứ? Lộ Niên Niên không hiểu. Nghe lời này, Uông Trần suýt nghẹn cơm. Chị ấy phải uống một ngụm nước to, nuốt trôi miếng cơm mới trả lời. Vì sao em lại muốn so đo việc này với mấy cô ấy? Dân mạng so ấy, Lộ Niên Niên tủi thân. Có phải em tự đi so đo đâu? Uông Trân, chị ấy nhìn Lộ Niên Niên, nhất thời không nói được gì. Lộ Niên Niên nhìn chị ấy bằng ánh mắt sáng quắc. Chị Trân, em có yêu cầu này hơi quá đáng xíu. Nói đi. Uông Trân quyết định không ăn thêm gì nữa, tránh cho lát nữa lại bị nghẹn tiếp. Chị ấy cảm thấy yêu cầu mà Lộ Niên Niên đưa ra sau đây chắc chắn không phải thứ mà chị ấy muốn nghe. Lộ Niên Niên trầm ngâm một lúc rồi nói, em cảm thấy em bị xếp sau như thế là do thời gian ở chung không nhiều lắm. Mới ghi hình chung có một kỳ chương trình tạp kỹ, cho nên mọi người mới cho rằng tình cảm của em với chị em không sâu đậm lắm. Uông Thân cạn lời, Lộ Niên Niên nghiêm túc nói, chị Trân, chị đi hỏi chị Hạ Lị một chút đi, có phải chị ấy định cho chị em tham gia thường trú vào chương trình nào không? Nếu mà bên chương trình thiếu người, chị có thể nhé em vào được không? Cô ấy vẫn tiếp tục tự suy nghĩ, em cũng nổi tiếng, cũng có fan, tham gia chương trình cũng nghiêm túc, hơn nữa tham gia mấy chương trình này cũng có thể kiếm tiền. Chị thấy sao? Nói thật, Uông Trần cảm thấy chẳng ra sao cả. Chị ấy cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Vừa nói, bộ phim này còn phải quay hơn một tháng nữa mới đóng máy đấy. Em xác định là không cần thời gian nghỉ ngơi hả? Không nghỉ ngơi, Lộ Niên Niên nói, nếu mà được tham gia cùng chị em thì không cần nghỉ ngơi. Còn không tham gia được, em mới nghỉ ngơi, giờ phút này. Uông Trần thật sự rất muốn để cho fan của Lộ Niên Niên ra mà xem. Xem thần tượng của họ có tình chị em quý hóa não tàn như thế nào. Chị Trần ôi Uông Trần có vẻ miễn cưỡng. Lộ Niên Niên bèn kéo áo chị ấy làm nũng. Đi mà chị, nhé. Uông Trần lại uống thêm một ngụm nước lạnh. Muốn để bản thân bình tĩnh chút. Chị ấy suy nghĩ. Đang định nói để đi sắp xếp xem sao thì điện thoại của Lộ Niên Niên vang lên. Chợt thấy vẻ mặt của Lộ Niên Niên không đúng lắm. Uông Trần nhướng máy, cách chương.